Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1369, Hoàng đảo bí văn. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thiên phạt, theo cái kia Lam Phong thanh âm lạnh như băng vang lên. Từ vô số cương khí ngưng tụ thiên thần chi thủ thì là tại go ma cái kia hoảng hốt cùng rung động. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bỗng nhiên nhô ra. Đem cái kia huyết sắc cự mãng cho vững vàng bắt lấy. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Oanh! Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Thiên thần chi thủ nắm lấy đầu kia huyết sắc cự mãng mang theo thiên phạt chi lực hung hăng nện ở. Cứng rắn trên mặt đất. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái kia từ vô số máu tươi ngưng tụ mà chảy máu sắc cự mãng trong nháy mắt vỡ ra. Hóa thành vô số máu tươi vẩy rơi trên mặt đất. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có thể. Ta cổ ma ảo nghĩa lại bị phá giải. Nhìn lấy chính mình hao phí cực đại lực lượng thi triển đi ra công kích vậy mà trong nháy mắt. Bị Lam Phong phá giải. Cái này làm cho go ma thần sắc cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Ngươi không phải đã trọng thương sao? Làm sao còn sẽ có được khủng bố như thế lực lượng? Trọng thương sao? Vậy chỉ bất quá là ta giả ra đến mà thôi. Nghe được go ma lời nói, nhìn qua cái kia thất thố bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi hẳn là trên tòa đảo này thổ dân a. Đem ở trên đảo chỗ có tin tức cho ta nói ra đi. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chấm ngoặc kép, a, ngươi cái này âm hiểm giảo hoạt dị tộc, hôm nay ta muốn xé ngươi. Go ma chỗ nào nghe vào Lam Phong đằng sau lời nói. Giờ phút này hắn đã triệt để bị Lam Phong cho chọc giận. Vô cùng dày đặc mà thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo go ma lời nói rơi xuống. Thân hình hắn như điện, dưới chân tốc độ di động, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng. Lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong bắn tới. Thế tất yếu đem Lam Phong cho chém giết. Không biết sống chết. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Thân hình hắn vừa né tránh qua go ma công đánh đồng thời. Tay phải thành quyền. Tại go ma còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chính là nện ở bộ ngực hắn phía trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đông. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo go ma miệng bên trong phun ra. Cả người hắn càng là bởi vì không chịu nổi Lam Phong quyền đầu chỗ mang theo lực lượng hung hăng. Nện ở phía xa trên đại thụ, bộc phát ra càng thêm kịch liệt tiếng vang. Bạch, nhưng mà... Hắn thân thể còn chưa kịp theo trên đại thụ trượt xuống mà xuống. Lam Phong thân thể lại là còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trước mặt. Tay phải nhô ra, giống như cái kìm, đem cổ của hắn cho bóp lấy. Làm cho go ma thân hình trong lúc đó ngưng kết. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại go ma tâm ở giữa. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà liền hội khủng bố như thế. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn cho đánh bại đồng thời nắm giữ tính mạng hắn. Đây chính là Long Chi truyền nhân chỗ kinh khủng sao. Hoảng sợ thanh âm khàn khàn thì là vang vọng tại go ma tâm cơ sở. Đáng chết nhân loại, tranh thủ thời gian thả ta. Bị Lam Phong bóp cổ, ngắn ngủi hoảng sợ cùng rung động về sau. Go ma rốt cục lấy lại tinh thần. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thả ngươi. Nghe nói go ma lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đời sau đi. Đông. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy go ma thủ trưởng lại là bỗng nhiên phát lực. Sau một khắc. Ngột ngạt tiếng nổ vang lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong trực tiếp nắm lấy go ma cái kia gầy yếu thân thể hung hăng nện trên mặt đất. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, go ma đầu theo mặt đất thân mật tiếp xúc với nhau. nhất thời liền là có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Làm cho cái kia xấu xí trên mặt hiện ra một vòng tái nhợt. Cái kia nhỏ bé ánh mắt bên trong lóe ra oán độc quang mang đến. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết nhân loại, cuối cùng có một ngày, ta gò ma tướng hội làm thịt ngươi. Ta cổ ma nhất tộc sẽ đem nhân loại các ngươi nô dịch thành làm nô lệ. Cổ ma nhất tộc, nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Hắn đã không phải lần đầu tiên từ nơi này xấu xí quái vật trong miệng nghe được cái từ ngữ này. Lam Phong cẩn thận quan sát đến cái kia trọng thương go ma. Phát hiện tại hắn đại khái hình thể cùng nhân loại có chút giống. Nhưng là hắn trên trán có mọc sừng. Một cái tay phía trên mọc ra 6 cái ngón tay. Nhìn qua dữ tợn vạn phần. Chẳng lẽ nói đây chính là truyền thuyết cái này ma? Cái gì là cổ ma nhất tộc? Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên go ma. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Chỉ là nhỏ bé nhân loại cũng muốn thám thính ta cổ ma nhất tộc bí mật. Bổn tọa há sẽ nói cho ngươi biết. Go ma miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm khàn khàn tới. A, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong trong tay long hoàng dao găm lặng yên ở giữa nổi lên. Chém xuống hắn một ngón tay, làm cho go ma bị đau kêu thảm. Nhìn lấy cái kia bị đau kêu thảm go ma. Lam Phong trên mặt không có chút nào thương hại. Lạnh lùng mở miệng, người có thể lựa chọn không nói. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn long hoàng dao găm lại một lần nữa huy động. Lại chặt đứt go ma mặt khác một ngón tay. A, chấm ngoặc kép, vô số năm qua go ma chỗ nào bị qua dạng này tra tấn. Ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn đến. Ta cổ ma nhất tộc từ xưa đến nay chính là tồn tại. Tại vạn tộc tranh nhau phát sáng hắc ám thời kỳ nhất là phát triển. Lấy đi săn hút nhân loại các ngươi máu tươi làm thức ăn. Mà chúng ta huyết mạch cấp thấp cổ ma tức thì bị nhân loại các ngươi xưng là cương thi. Chấm ngoặc kép, về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân. Ta cổ ma nhất tộc bị các ngươi nhân tộc đại đế long hoàng trọng thương. Sau cùng cả tộc di chuyển, phiêu lưu đi vào trên biển tìm tới dạng này một cái hoang cổ hòn đảo tiến hành sinh tồn. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, các ngươi cái kia đáng chết long hoàng vậy mà muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Triệt để đem chúng ta cổ ma nhất tộc mạt sát, phái ra hắn dưới trướng thập đại hung thú chi 1 vạn năm huyền quy đối với chúng ta tiến hành mạt sát, ta cổ ma nhất tộc đại đế không tiếc lấy hao tổn tự thân thọ mệnh làm đại giá. Đem vạn năm huyền quy phong ấn, làm cho chúng ta cổ ma nhất tộc có thể tại hòn đảo này phía trên sinh tồn. Chấm ngoặc kép, go ma chỗ nào chịu đựng được Lam Phong dạng này tra tấn. Rất nhanh liền đem cổ ma nhất tộc lai lịch tin tức cho nói ra tới. Nguyên lai cái này cái gọi là cổ ma nhất tộc vốn là hắc ám thế giới cái kia dung chuyển vạn tộc. Tranh nhau phát sáng thời kỳ một cái ma tộc chi nhánh. Sau cùng bị lúc ấy thống lĩnh nhân loại bá chủ Long Hoàng đánh bại. Trục xuất khỏi hắc ám thế giới đi tới nơi này tòa khổng lồ mà cổ lão hòn đảo phát triển. Sinh sôi vô số năm. Tại hòn đảo này phía trên khôi phục nguyên khí. Mà lại tại cái này tuần tự có nhiều nhóm người tộc chiến sĩ xâm nhập hòn đảo này. Mà đều không ngoại lệ đều là bị bọn họ chém giết. Chỉ bất quá. Bây giờ cái này xâm lấn một nhóm người số lượng thật sự là quá mức to lớn. Bọn họ còn không có triển khai hành động. Ngay tại chu tính bên trong. Các ngươi cổ ma nhất tộc bây giờ còn lại bao nhiêu người? Lam Phong nghe xong go ma giảng thuật. Trầm mặc rất lâu lập tức trầm giọng mở miệng. Còn lại bao nhiêu người? Nghe được Lam Phong tra hỏi. Go ma mặt sắc khó coi tới cực điểm. Cũng không trả lời Lam Phong vấn đề này. Nói, các ngươi cổ ma nhất tộc bây giờ còn thừa lại bao nhiêu người? Hòn đảo này phía trên có cái dạng gì bí mật cùng nguy hiểm? Nhìn thấy go ma cũng không trả lời. Lam Phong trực tiếp đem long hoàng dao găm gác ở trên cổ hắn. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo lời nói tới. Khặc khặc, cái này ta làm sao sẽ nói cho ngươi biết đâu? Rất nhanh các ngươi những thứ này thực sự bên trên hòn đảo nhân loại đều muốn toàn bộ biến thành ta. Cổ ma nhất tộc đồ ăn. Ha ha, chấm ngoặc kép, go ma thần sắc điên cuồng. Cười ha ha nói, Long truyền nhân, cùng ta chết chung đi. Sau một khắc, go ma bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Đối với Lam Phong chộp tới, đại lượng hắc vụ theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho cả người hắn nhìn qua dữ tợn vô cùng. Một cỗ hủy diệt khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán. Cút, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Tại go ma thủ trưởng chộp tới trong nháy mắt, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét. Bàn chân phát lực, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào go ma trên ngực. Đáng chết nhân loại, ta go ma làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, bị Lam Phong một chân đá bay. Go ma trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo go ma lời nói rơi xuống. Càng nhiều hắc vụ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó hắn thân thể thì là trong lúc đó nổ bể ra tới. Máu tươi ở giữa không trung vẩy ra. Go ma thân thể tại tự bạo bên trong hóa thành một vũng máu cùng thịt muội. Rơi đầy đất, tự bạo, nhìn lấy cái kia hóa thành một vũng máu cùng thịt muội go ma. Lam Phong mi đầu không khỏi chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn vốn là muốn từ go ma trong miệng biết có nhiều liên quan tới hòn đảo này tin tức. Lại không nghĩ tới sau cùng go ma vậy mà lại lựa chọn tự bạo. Nếu không có Lam Phong phát giác được nguy cơ. Phản ứng cấp tốc, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị dính líu vào. Lam Phong đối với cổ ma nhất tộc cũng không giải. Tuyệt đối không ngờ rằng cổ ma nhất tộc còn có năng lực như vậy. Tại hắc ám thế giới cái kia dung chuyển thời kỳ. Vạn tộc san sát, không biết bao nhiêu chủng tộc lưu lại huyết mạch cùng truyền thừa. Trừ Lam Phong đã biết người sói nhất tộc bên ngoài. Bây giờ càng là nhiều cái này cổ ma nhất tộc. Cổ ma nhất tộc tại hòn đảo này phía trên sinh sôi vô số năm. Cũng không biết bố trí bao nhiêu bảy dập. Có được thế nào nhân số cùng chiến đấu lực các loại. Lam Phong nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp mau chóng chạy về Hoa Hạ doanh địa đem cái tin. Tức này cho để lộ ra đi. Nếu là thật sự như go ma nói tới như vậy lời nói. Như vậy tại hòn đảo này phía trên bọn họ phiền phức coi như lớn. Mà đặc chủng binh giải đấu lớn trở nên càng thêm kịch liệt cùng nguy hiểm. Bởi vì, tại cái này tòa khổng lồ trên hòn đảo không chỉ có lấy hung mãnh vô cùng ma thú. Còn có hung mãnh tàn bạo cổ ma nhất tộc. Ý niệm trong lòng tránh qua. Lam Phong đã không còn bất kỳ dừng lại gì. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Hoa Hạ doanh địa chỗ phương hướng bất ngờ mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.